Chiến thần bất bại, chương 2445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hồng nói xong, tia sáng lạnh lẽo trong mắt hắn quét về phía Chu Lâm Lâm. Ngờ thấy lời này, trong lòng Chu Hạo Nhiên và Chu Lâm Lâm đều trầm xuống. Đại Hắc Thiên mà Đàm Hồng nói, đúng là một loại trận pháp bí mật thất truyền của nhà họ Chu. Hơn nữa, trước kia cụ tổ của nhà họ Chu đã dùng trận pháp bí mật này đi khắp thiên hạ, hiếm có đối thủ. Nhưng từ sau khi cụ tổ mất, nhà họ Chu đã không còn ai tinh thông trận pháp này nữa. Cậu Đàm nói đùa, từ sau khi cụ tổ nhà tôi cưỡi hạc về Tây Thiên, nhà họ Chu chúng tôi đã không còn ai tinh thông thuật này nữa. Chu Hạo Nhiên vô cùng lịch sự mở miệng nói, loại trận pháp này tuy có uy lực cực lớn, nhưng không phải ai cũng có thể luyện thành được. Như Chu Hạo Nhiên, tuy lúc còn trẻ, cũng từng khổ luyện mười mấy năm, nhưng đến Đại Hắc Thiên sơ cấp nhất cũng không thể nào đạt được. Cái gọi là Đại Hắc Thiên là trận pháp phụ đã sử dụng tại Phi Lục cùng Tiêu Chính Văn hôm đó. Rất nhiều ngôi sao che lấp bầu trời, sau đó tụ khí thành rồng, dùng hơi thở của rồng giết địch. Nói ra thì đơn giản, làm được lại rất khó. Đừng nói đến hơi thở của rồng, ngay cả tụ khí, Chu Hạo Nhiên cũng không làm được. Chỉ là lời nói của Chu Hạo Nhiên vừa dứt, một người đàn ông trung niên bên cạnh cười nhạt nói. Vừa nãy chủ sự của Thiên Sơn đã nói rồi, mọi người chúng ta đừng giấu giếm nữa. Nhà họ Chu cũng đến lúc bộc lộ hết cho chúng tôi xem thử rồi. Không sai, toàn bộ võ tông, ai mà không biết thuật bí mật của nhà họ Chu, truyền từ tổ tiên Hoa Sơn. Hơn nữa chỉ có người nhà họ Chu các người biết, nhưng gia chủ Chu lại đùn đầy trách nhiệm trước mặt chúng tôi. Đây là ý gì vậy? Theo tôi thấy, người nhà họ Chu căn bản không coi chúng tôi ra gì. Vài người chủ động lấy lòng môn chủ Thiên Sơn, không đợi phía Thiên Sơn lên tiếng, đã đứng dậy chất vấn trước. Những người này vừa mở miệng, tất cả những người còn lại cũng cười nhạt nhìn về phía bố con nhà họ Chu. Các vị nói quá rồi, nhà họ Chu chúng tôi trước nay chưa từng. Nói quá, một tháng trước ngay tại đây, từ Hạc Minh tôi đã sai người đi thăm dò rõ ràng, con gái ông Chu Lâm Lâm tinh thông chiêu thức này, lẽ nào nhà họ Chu thật sự coi thường chúng tôi sao? Người đàn ông trung niên tên là Từ Hạc Minh đột nhiên đứng dậy, chất vấn với vẻ mặt đầy nham hiểm. Tông chủ của Thiên Thanh Tông chau mày, có phần không dám tin, nói. Anh Từ, lẽ nào nhà họ Chu bây giờ vẫn còn người tinh thông trận pháp Đại Hắc Thiên sao? Đừng nói ông ta không tin, hơn 9 phần 10 trong số người đang ở đây, đều không tin. Một mặt, đó là sư tổ Hoa Sơn vì cảm ơn nhà họ Chu năm đó đã giúp đỡ, đặc biệt tặng cho nhà họ Chu trận pháp bí mật. Cách chương.